Vương gia độc sủng thất tiểu thư. Chương 42-2, A Nguyệt. Góc truyện audio.com. Sâu tận trong khu rừng ở phía bắc nước Quan Long Quốc. Rừng U Ngục, nơi này quanh năm đen tối không được chiếu sáng dù chỉ một tia mặt trời, cây cỏ mọc dại thành từng cây cổ thụ to lớn. Rắn độc thú dữ xuất hiện nơi nơi. Trên vách núi, một nữ tử dung nhan cao quý tự tại đứng đó, nàng rực rỡ hơn tất cả mọi thứ. Đồng tử đỏ huyết có thể xuyên thấu tâm gan nhân. Chủ tử, ngài hãy trân trọng thân thể một nam nhân mặc hồng y. Khuôn dung yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh, hắn dường như đứng trên cao nhìn xuống nhân loại, nhưng đối với nữ tử trước mắt thì cúi đầu sùng bái. Đã là cuối tháng 3 rồi, nữ tử cười suy yếu. Thời gian trôi qua thật nhanh, những trận đau hành hạ ta cuối cùng cũng nguội lạnh. Nguyệt, người không nhất thiết phải theo ta. Nàng nhắm mắt như dưỡng thần hờ hững. Hồng y nam nhân chợt giật mình, nhanh chóng quỳ xuống cung kính. Chủ tử, mệnh của ta sinh ra là vì người, cuối cùng ta cũng chờ được người. Đời này kiếp này, A Nguyệt nguyện đi theo bồi người. Nữ tử im lặng xoay người cùng với hồng y nam tử, tựa như khói biến mất không tung tích. Ta nguyện vì ngài, hủy đi tự do của mình. Ta nguyện làm hoa cỏ, bị ngài dẫm đạp. Ta nguyện làm cơn gió, mặc ngài thờ ơ. Ta nguyện làm ánh sáng, chiếu rọi cho ngài. Chỉ cần được bên cạnh ngài, dù một giây ta cũng không nuối tiếc. A Nguyệt, cách chương.